Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 42, góc truyện audio.com. Cúp máy vội vã, Gia Minh như một con báo bị nhốt lâu ngày trong củi sắt giờ mới được thả. Gồng mình phóng như tên bắn ra khỏi cửa hàng, cơ mặt tràn trề những lo âu xen lẫn sự giận dữ. Cậu đã từng thề với đất trời rằng, kẻ nào dám đụng đến người con gái của cậu, kẻ đó sẽ sống cô bằng chết và giờ. Chính là thời điểm cật thực hiện lời thề ấy. Khoan đã, lướt qua dòng người lũ lượt qua lại trên vỉa hè bằng thuật hổ mang vượt thác tự chế. Tử Di khó khăn lắm mới đổi kịp thằng em nóng này. Cô dùng hết sức bình sinh dành dụm được hét lớn để phòng trường hợp em mình dở chứng cô nghe cô thấy. Hơi thở cô trở nên thật bấn loạn. Em định đi đâu? Đến trường, đáp một cách dứt khoát. Gia Minh cô còn kiên nhẫn để đợi taxi được nữa. Cậu lựa lúc đường vắng xe, băng qua vỉa hè bên kia, quyết định chạy marathon đến lâu đài cứu công chúa. Trời, đưa đôi mắt đang hoa lên vì mệt dõi theo bóng dáng mờ nhạt của Gia Minh. Tử Di than ỏn một câu rồi cũng nhằm hướng đồng đội mà lao. Chẳng thèm để ý những chiếc ô tô nhiều kiểu dáng, màu sắc đang vụt qua. Đương lúc Tử Di đang tới giữa mặt đường, bỗng từ phía xa, một chiếc ô tô đen xì điên cuồng nhằm đến phía cô mà lao. Trong phút chốc được đếm bằng giây, sẽ có một hình hài khoác chiếc áo huy hiệu PM. P lẫy lừng bay lên cô chung, tạo một đường cong hình lưỡi liềm rồi hạ cánh xuống mặt đất vô tình. Tiếp theo đó, từ khuôn mặt xinh xắn non trẻ còn búng ra sữa ấy. Một dòng chất lỏng đỏ tươi đặc quánh trào ra, ướm lên nền đá mịn sặc mùi dầu hắc, và kết thúc của một sự sống, dấu chấm hết của một cuộc đời chính là cái chết đầy tiếc nuối. May sao, đó chỉ là những dòng tưởng tượng quá đà của một cô gái chẳng biết nên phản ứng ra sao khi đợi Diêm Vương hầu rượu mà thôi. Lúc cái chết và sự sống chỉ cách nhau bằng một cái móng tay thì bất thình lình, một cánh tay của một ai đó đột một túm lấy cô, kéo mạnh cô về phía sau, cho cô ngã vào lòng hắn trước khi quay mấy vòng ba lê đến hoa mắt chóng mặt. Ngay sau khi thực hiện màn trình diễn anh hùng cứu mỹ nhân ngoạn mục trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ, người ân nhân bí ẩn ấy cô những cô đòi công ơn còn biến mất mau lẹ giữa dòng người như biển nước. Hệt y bong bóng xà phòng vậy. Song dù kẻ đó có cố tránh né thì việc gì đến cũng phải đến. Bởi lẽ, trong lòng ngực vững chãi ấy, mùi hương đậm chất của phái mạnh đặc trưng chỉ có ở một người đã vô tình chiếm ngự thính giác của Tử Di. Như vạch trần bộ mặt thật của vị ân nhân trượng nghĩa ấy. Tử thần, bất giác thốt lên, bất giác gọi tên người cô suy nghĩ. Tử Di giao giác dọi ánh mắt đến từng người qua lại xung quanh mình. Vô vọng tìm kiếm người mà trái tim cô hướng đến, nhưng người đó vẫn cô xuất hiện, chấm, hoặc là người đó đang cố tránh né cô. Cô muốn cô phát giác nơi mình đang đứng, hoặc cũng có thể, đó chỉ là một người lạ mặt mang trên mình mùi hương quen thuộc. Và cô, chỉ vì thói cô thể rũ bỏ những thứ quá thân thuộc với mình, nên đã áp đặt cho người lạ mặt ấy là tử thần. Cô gì là cô thể xảy ra cả. Chị còn ở đó làm gì? Thấy mãi mà chẳng thấy Tử Di đổi theo. Gia Minh tức tốc quay lại, kéo chị mình ra khỏi đống suy nghĩ đang bủa vây. Chúng ta phải đi cứu Kỳ Như. Lôi Tử Di chạy một quãng đường dài đến trường học. Gia Minh lòng vòng mãi mới dẫn được chị mình đến dãy nhà ban C, giờ mới thông thả nạp sức chuẩn bị tổng tiến công vào đồn địch. Đưa mắt thu hồi quang cảnh tĩnh lặng cô một bóng người chung quanh. Tử Di liên kết chúng lại với những gì nghe được từ điện thoại. Trong lòng ám ngự một nỗi lo lắng khôn nguôi. Gia Minh, Tử Di ghé vào tai thằng em đang sốt sắng làm nóng cơ thể. Thì thầm cùng hơi thở trang điểm thêm cho thông tin mình sắp nói trở nên thần bí. Ta vừa thấy bóng dáng của Kỳ Như bị lôi đi, hướng đến chắc tới tòa nhà ban B, nhưng trong điện thoại bảo sân sau của dãy C này mà. Gia Minh hồ nghi, biết là thế, nhưng chắc chúng thấy chúng ta đi hai người nên mới chuyển điểm hẹn thì sao? Giờ ta sẽ ra điểm hẹn, còn ngươi sang khối B thám thính. Đi đi, đẩy thằng em về lối dẫn đến khu vực ban B. Tử Di khoát tay. đợi lúc bóng nó khuất hẳn mới chịu vác xác tới nơi mình cần tới. Thì lạ thay, đập vào mắt cô phải là hình ảnh cô bạn thân máu me be bét. Toàn thân xiềng xích với mấy chục tên bặm trợn. Sát khí ngùn ngụt, tay hết chổi cuốc đến súng gậy nữa mà ngược lại. Chễm chệ trước mắt cô, mười mấy cái thây bệ vệ nằm la liệt trên vùng cỏ tươi tốt cùng nhiều kiểu tạo dáng rất mực phong phú. Điểm chung duy nhất của chúng trình là cô thuộc dân PM. P mà thôi, đúng hơn là một đám cá biệt từ chỗ nào đó trên thủ đô Hà Nội gió lạnh chui ra. Tử Di chưa kịp nắm bắt được hết những gì mình thấy và cũng chưa ý thức được mình đang rơi vào hoàn cảnh nào. Trò đùa của đối phương ra sao thì bỗng, ở đằng xa, bốn ông bảo vệ tay lăm le bốn cây gậy chuyên dụng. Miệng thổi còi liên tục chạy về phía cô. Mặt ai nấy đều rất giận dữ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Bốn người họ bao vây lấy Tử Di, răng thành hình vuông méo xẹo, từng hành động đều dè chừng như sợ cô nàng sẽ ra tay động thủ vậy. Cấm nhúc nhích, ông bảo vệ già nhất ra lệnh, cháu có nhúc nhích đâu. Tử Di coi việc thanh minh làm trọng, bỏ vũ khí xuống, quy hàng và đi theo chúng tôi. Ông thứ hai tiếp lời. Đưa mắt hối thúc hai người sau lưng kẻ bị bao vây hành động. Tiếp cận rồi bẻ ngoặc hai tay Tử Di ra sau lưng. Nếu cô phải mình là nhân vật trong tình huống khó hiểu này thì cô đã cho rằng trường mình có đoàn làm phim đến mượn địa điểm quay rồi. Hình sự chả khác phim Hàn là bao. Ý em, đó là một cái bẫy và em chính là nạn nhân bị mắc vào cái bẫy đó. Di sát khuôn mặt tỏ ý khinh bỉ cùng bộ râu đen xì được tỉa tót kiểu cách. Ông thanh tra được cục cảnh sát an ninh trực thuộc PM. P nheo mắt nhìn cô học trò vừa bị bắt của tang đánh nhau trong khu vực trường học danh giá bậc nhất dò xét. Chắc mẩm cô hề tin vào những gì Tử Di vừa khai. Đúng vậy, khi em tới thì bọn họ đã chết rũ từ đấy rồi. Tử Di lại thốt nên câu nói dường như được dùng nhiều nhất lần thứ N. Cảm thấy chán nản với thái độ khinh khỉnh của người hở một chút là dí mặt vào cô. Hơi thở thì chẳng thơm tho gì mà cứ phả lia lịa vào mặt người khác. Nếu là Lăng Tử Thần, cô con, sao mình cứ đi so sánh người khác với cái tên biệt tâm biệt tích mấy ngày nay thế nhỉ? Điên mất Tử Di thở dài sầu não. Em có bằng chứng gì cô? Ông thanh tra ngã người lên thành ghế, tay đặt lên đùi mình tra khảo tiếp, ví dụ như một ai đó chứng kiến hay trực tiếp quan sát vụ việc. Tất nhiên, Tử Di có người làm chứng và người đó đang quanh quẩn đâu đó trong dãy nhà mấy tầng đồ sộ ban bê để tìm kiếm một ai đó. Cô, chỉ có em tới đây thôi. Ngẫm ngợi một lát, Tử Di nhìn thẳng vào đôi mắt tinh ranh của người đối diện. Như để chắc chắn lời khai của mình là thật. Thật, ông thanh tra hỏi lại. Kèm theo đó là lời khuyên nhủ cô thể cho là chân thành. Em cô khai đúng sự thật, thì người chịu thiệt cuối cùng là em thôi. Chắc em cũng biết, vụ việc em dính vào là một đại kỵ của trường và trước giờ chưa xảy ra. Nếu bị gán tội, ít thì bị đình chỉ học một năm, nhiều thì việc học của em coi như bị chấm dứt. Do đó, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi nói ra điều gì. Nó có thể là bằng chứng giúp em thoát tội cũng có thể là con dao hai lưỡi giết chết em đấy. Em biết, nhưng tiếc là chỉ có em đến hiện trường mà thôi. Nén cơn hoang mang cô để nó trào ra. Hằn lên mặt mình, Tử Di muốn sao cho những gì mình nói. Dù thật hay giả đều phải làm cho người khác tin. Vì vậy, cô muốn bất kỳ một biểu hiện nhu nhược nào của mình bị phát giác. Nếu cô, tất cả, những nhẫn nhịn của cô đều đổ xuống sông, xuống biển, được rồi, tạm thời, để điều tra rõ vụ việc này cũng như đảm bảo môi trường học tập lành mạnh của các học sinh khác. Chúng tôi buộc lòng phải đình chỉ học của em một thời gian cho tới khi mọi chuyện sáng tỏ. Giờ em có thể về. Cô ngần ngại nêu lên hình phạt tàn nhẫn. Ông thanh tra vẫn ngồi ở chỗ cũ, tay chỉ về phía cửa chính tượng trưng cho lời nói. Lặng lẽ ra khỏi ghế, Tử Di toan quanh gót bước đi thì người đằng sau lại tiếp lời. Nếu như lời em nói là đúng, thì quả thật, kẻ đằng sau chuyện này khá thông minh đấy. Em nên cẩn thận thì hơn và, hãy cầu chúc cho những anh bạn đã được đưa đến bệnh viện mấy phút trước cô tỉnh lại được. sẽ thật tệ nếu chúng cũng nhắm vào em. Các chân lên bàn, vị thanh tra nở nụ cười thích thú. Ông đã từng giải quyết rất nhiều vụ chơi kham nhau trong trường và có lẽ lần này chính là lần đầu tiên ông cảm nhận được sự căm ghét lẫn nhau của chúng. Đi được một quãng dài trên hành lang dài ngoạng ngập nắng chiều. Tử Di lưng dựa vào tường, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên bầu trời chói chang. Tâm trạng dường như cô còn xúc cảm gì nữa. Chỉ có sự cô đơn len lỏi. Bỗng, một tiếp tít vang vọng của chiếc ghế Samsung Galaxy S3 phá tan bầu cô gian bức bối. Một tin nhắn đến, cảm ơn tình nghĩa bạn bè cao ngất của cậu nhé. Nhờ nó, Hạ Kỳ Như an toàn. Cách chương.